Ít nhất, Doanh Thừa Phong cũng chưa bao giờ thấy qua loại tài liệu này. Phương Hủy nói mang vẻ đắc ý, thương này được chính một vị đại tượng sư tỉ mỉ luyện chế, sử dụng nguyên liệu chủ yếu là thiết huân thạch vô cùng chân quý. Chẳng những không thể phá vỡ, hơn nữa mũi thương lại sắc bén có 102. Lão khẽ thở dài, đáng tiếc, vị đại nhân ấy không có thiên phú linh văn, cho nên chẳng những không thể quán linh mà còn không dám khắc linh văn lên thương. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, bình tĩnh xem xét. Nếu đổi lại là hắn, cho dù có tài liệu giống thế cũng chưa chắc có thể rèn được một thanh trường thương tuyệt vời như vậy. Cho nên hắn vô cùng khâm phục vị tượng sư kia. Phương Hủy dừng một chút, tràn đầy hy vọng hỏi, tiểu huynh đệ, lúc này cậu có nắm chắc quán linh thành công cho thanh thương này không? Doanh Thừa Phong do dự một lúc mới đáp, nếu như chỉ vẻn vẹn có một thanh, ta không dám cam đoan. Phương Hủy nháy nháy mắt, nói, ý của tiểu huynh đệ là, nếu có hai thanh trường thương như thế này, chắc hẳn xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Hắn nói như vậy dĩ nhiên là có tâm tư khác. Nếu như có hai thanh trường thương, sau khi quán linh thành công, hắn có thể giữ lại một bộ. Có điều, sau khi hắn nói ra những lời này, trong lòng có phần hối hận. Phương Hủy nếu như đã chuẩn bị trường thương thì phong linh thạch ắt hẳn chuẩn bị thỏa đáng. Hiện giờ, điều hắn cần nhất chính là thu nhập càng nhiều đồ án linh văn lẫn phong linh thạch. Nếu trong tích tắc ghi chép được công năng hai thứ trên, lúc đó kho tư liệu của Chí Linh mới có thêm nhiều tài liệu phong phú, mới đủ năng lực sáng tạo ra đồ án linh văn tốt hơn, cải tạo binh khí chất lượng hơn. Thanh trường thương mặc dù chân quý nhưng nếu sử dụng thiết thạch bình thường vẫn có thể chế ra cây thứ hai. Dù tài liệu chế tạo có hơn kém nhau nhưng Doanh Thừa Phong tin rằng, trải qua sự Chí Linh cải tạo thì phẩm chất của chúng tuyệt đối không chênh lệch là bao. Nhưng hiện giờ hắn lại yêu hai phần tài liệu, nếu lúc đó Phương Hủy bị dọa phải chùn bước thì được không bù nổi mất. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng, sau khi nghe câu đó thì sắc mặt Phương Hủy hiện rõ vẻ cổ quái. Một lúc sau, Phương Hủy dè dặt hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nói chúng ta chỉ cần chuẩn bị hai bộ tài liệu là có thể thành công sao? Doanh Thừa Phong sững sờ hồi lâu nhưng lúc này làm sao có thể do dự? Hắn nói dõng dạc, nếu như có hai phần tài liệu, vậy thì nắm chắc 10 phần. Tốt! Phương Hủy vỗ bàn đánh búp rồi nói, tiểu huynh nói thẳng làm nhanh. Tại hạ sẽ đưa ra hai phần tài liệu, rồi mong chờ tin tức tốt của tiểu huynh đệ. Trong lòng Doanh Thừa Phong chấn động, hắn dường như cảm thấy mình đã nghĩ sai chuyện gì rồi. Thật ra trên thế giới này, quán linh là một chuyện vô cùng khó khăn. Nếu quán linh cho binh khí hay vật phẩm phòng ngự cấp thấp thì tỷ lệ thành công còn có thể cao chút ít. Nhưng muốn quán cho những loại cấp cao thì tỷ lệ thất bại nhìn đâu cũng thấy. Thanh trường thương này chính là binh khí sáo trang. Mặc dù chỉ là binh khí sĩ cấp nhưng so với binh khí sư cấp, độ khó khi quán linh còn hơn đến mấy phần. Lần trước, Doanh Thừa Phong có thể quán linh cho khôi giáp sáo trang một lần duy nhất đã thành công. Chuyện này khiến Phương Hủy và các vị cao nhân sau lưng lão nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, cũng chính vì nguyên nhân này, người chủ sự của Phương gia mới có thể cho phép Phương Hủy mang đồ án linh văn lẫn phong linh thạch đến đây. Có điều, dựa theo dự tính ban đầu của bọn họ, nếu quán linh ba lần có thể thành công được một thì vị linh sư phía sau màn đã là nhân vật rất siêu phàm rồi. Thế mà Doanh Thừa Phong lại nói chỉ cần hai lần sẽ thành, khiến cho lão ngoài kinh hãi lại thêm mừng rỡ vạn phần. Dưới sự sắp xếp của Phương Hủy, rất nhanh đã có thêm người bước vào. Bọn họ vội vã đặt xuống một chiếc dương giống trước cùng với hai hộp ngọc được niêm phong chặt chẽ. Tiểu huynh đệ, mời kiểm tra một chút. Phương Hủy nghiêm nghị nói. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn mở chiếc dương chữ nhật ra, bên trong quả nhiên là một bộ trường thương sáo trang tương tự. Đến khi hắn mở ra hai hộp ngọc, trong mắt đã mơ hồ phát sáng. Bên trong hộp ngọc có 8 viên ngọc thạch được sắp xếp chỉnh tề, 6 viên trong số đó thì Doanh Thừa Phong chẳng xa lạ gì. Bằng vào khí tức hắn cảm ứng, đây là loại công kích chi thạch chuyên dụng cho binh khí, mà toàn thân 2 viên ngọc thạch lại đỏ như máu. Hơn nữa tràn đầy một luồng khí tức nóng rực chết chóc. Mặc dù Doanh Thừa Phong không có bất kỳ kiến thức nào về linh thạch, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc thì cũng biết bên trong chúng được phong ấn sức mạnh linh tính hệ hỏa cường đại. Có điều, Sau khi thấy được hai viên ngọc thạch ấy, ngoài kích động thì trong lòng Doanh Thừa Phong chợt dấy lên vô vàn nghi vấn. Hắn nghiêng đầu, một lần nữa dừng mắt tại đồ án linh văn trên bàn. Chốc lát sau, hắn hỏi, Phương tiền bối, ngài khẳng định muốn đưa linh tính lực hệ hỏa vào trường thương sao? Phương Hủy liền giật mình, nói, không sai. Tại sao tiểu huynh đệ lại hỏi như vậy? Doanh Thừa Phong cau mày, theo tại hạ thấy thì những đồ án linh văn này mặc dù thâm ảo huyền diệu, nhưng hình như cũng không phải đồ án linh tính hệ hỏa đâu. Nếu đổi lại mấy tháng trước, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không thể nói ra nhận xét này. Nhưng hiện giờ, thời gian theo học Trầm Ngọc Kỳ dài như vậy, đối với thuộc tính linh văn hắn cũng biết chút đỉnh. Thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra bộ đồ án linh văn kia đến tột cùng là thích hợp với thuộc tính gì. Nhưng so với đồ án linh văn thuộc tính hỏa thì có sự khác biệt rất lớn. Phương Hủy bật cười mới nói, nhãn lực tiểu huynh đệ thật cao minh. Lão khen ngợi xong rồi mới giải thích, thực không dám giấu giếm. Bộ đồ án linh văn này chính là một bộ đồ án linh văn vô thuộc tính. Bất kể muốn quán thâu lực lượng thuộc tính nào cũng có thể thành công. Doanh Thừa Phong chợt giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại đồ án linh văn này, tự nhiên lòng đầy nghi hoặc. Nói như vậy, dùng hàn băng chi thạch giống lần trước vẫn có tác dụng ư? Đúng vậy. Phương Hủy đáp không hề giấu giếm. Có điều, người sẽ sử dụng thanh binh khí này lại chủ tu công pháp hỏa hệ, cho nên... Lão ngừng lại một chút, cũng không nói rõ ràng nhưng ý tứ trong đó thì mọi người đều biết. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, tại hạ đã hiểu. Phương Hủy lấy ra một hộp ngọc rồi nói, tiểu huynh đệ, đây là thù lao chúng ta chuẩn bị cho cậu. Sau khi trở về, nếu không ngại thì nhìn một chút xem hài lòng hay không. Doanh Thừa Phong do dự một chốc mới cất nó vào trong ngực. Phương Hủy cười dài, nói tiếp, tiểu huynh đệ, chúng ta ở đây đợi tin tức tốt của cậu. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu. Hắn bước tới gom tất cả đồ vật chung một chỗ, sau đó khoác lên vai. Khi nhấc hai chiếc dương lên, cổ tay của hắn không chịu được mà bị ghì nhẹ xuống một chút. Bởi vậy có thể thấy được hai bộ binh khí này nặng đến thế nào. Khẽ ôm quyền thi lễ với hai người trong phòng, sau đó hắn nhanh chân rời đi. Đứng phía sau hắn, trong lòng hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu tràn đầy cảm xúc ngổn ngang. Nếu lần này người trẻ tuổi thần bí vẫn mang đến niềm vui trọn vẹn, thì địa vị của bọn họ trong gia tộc chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Linh Văn vô thuộc tính nhẹ nhàng mở nắp hộp ngọc ra. Hắn sững sờ nhìn 12 bình ngọc đặt chỉnh tề bên trong. Ánh mắt Doanh Thừa Phong từ từ sáng lên. Hai lần giao dịch trước hắn có nói rằng chỉ cần đan dược là được, hơn nữa phải là thượng phẩm đan dược trở lên. Cho nên khi hắn thấy những bình ngọc này, tức thời biết được hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu tất nhiên dành phần tốt cho mình mới chuẩn bị số lượng lớn đan dược như thế này. Quan sát tỉ mỉ một phen, 10 trong số 12 bình ngọc trong này hoàn toàn giống nhau, chỉ có hai bình ngoài cùng là có phần khác biệt. Doanh Thừa Phong cũng không hề xa lạ gì với 10 bình ngọc này. Thậm chí hắn không cần mở ra cũng biết bên trong đích thị là trung phẩm dưỡng sinh đan. Hơn nữa mỗi bình hẳn phải có 10 viên đan dược. Nói cách khác, riêng 10 bình ngọc này bên trong đã chứa khoảng 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Đây chính là một gia tài khổng lồ. Nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ trợn mắt đố kỵ đến chết mất. Hơn nữa... còn sẽ rước thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần hai bình ngọc này, Doanh Thừa Phong cũng có ấn tượng đối với một trong số đó. Hắn nhẹ mở nắp bình, mùi hương đan dược quen thuộc tức khắc xông ngay vào mũi. Đổ toàn bộ đan dược bên trong ra rồi lắc nhẹ lòng bàn tay. Ít phút sau Doanh Thừa Phong chợt đã vui mừng ra mặt. Thượng phẩm, quả nhiên là thượng phẩm dưỡng sinh đan. Doanh Thừa Phong khẽ cười, rồi thả chúng vào chỗ cũ. Không ngờ trong bình ngọc này lại có đến 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Sau đó, hắn rời ánh mắt sang bình ngọc cuối cùng. Trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ có khi nào trong bình ngọc này chứa? Hắn hít thật sâu rồi vứt hết ý niệm táo bạo vừa lóe lên ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Cũng là mùi thuốc,